Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, bóng mờ. Nhiếp cũng không phải người ngu. Lập tức liền minh bạch Tần Đình ngụ ý. Nhiếp U nói, ý của công tử là, nhóm chúng ta đem Ngô gia diệt môn, giá họa cho Trúc thị nhất tộc. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, thù mới hận cũ phía dưới. Cái này Liễu Nguyên Hạo làm sao không báo cái này huyết hải thâm cừu. U trên mặt hiện ra một tia cười tàn nhẫn ý. Nói tiếp, bất quá Trúc thị nhất tộc quá mức cường đại. Lấy cái này Liễu Nguyên Hạo lực lượng một người tuyệt đối báo không được thù này. Bất lực phía dưới, nếu là công tử giúp hắn báo thù này, Liễu Nguyên Hạo tất nhiên sẽ thần phục công tử. Tần Đình cười nhạt một tiếng, trong lòng có mấy phần lượng. Mặc dù hắn phải không ngừng cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị, nhưng lại không nhất định toàn bộ giết chi. Trước đó Diệp Thu cùng Dịch Thủy Hàn, là bởi vì hai người này cũng cùng hắn có thù. Diệp Thu cùng hắn có đoạt vợ nhục nhã mối hận, mà Tần Đình càng là Dịch Thủy Hàn hai đời diệt môn huyết cừu người. Tần Đình đương nhiên sẽ không đối với hắn có hận người còn sống ở thế. Mà cái này Liễu Nguyên Hạo khác biệt. Liễu Nguyên Hạo cũng không nhận ra Tần Đình, thậm chí cũng chưa từng gặp qua Tần Đình. Đối với hắn tự nhiên là không có cái gì uy hiếp. Mà lại Liễu Nguyên Hạo thuở nhỏ tại Trung Châu lớn lên, lại là khí vận chi tử, khẳng định là biết rõ không ít liên quan tới Trung Châu bí mật. Tự nhiên là một cái thích hợp nhất nô bộc đối tượng. Nhiếp U lại bỗng nhiên nói, thế nhưng là, nên như thế nào giá họa cho Trúc thị nhất tộc? Trúc thị nhất tộc thần thông cũng không ngoại truyền. Tần Đình chợt nhớ tới cái kia Trúc thị nhất tộc thiếu chủ, Trúc Nguyên Long. Cái này Trúc Nguyên Long cũng là Trung Châu một vị thiên kiêu. Cũng là tham gia giao trì thịnh hội. Tại luận đạo một hồi bên trong cùng người khác luận bàn, Trúc Nguyên Long chính là dựa vào Trúc thị nhất tộc gia truyền thần thông. Kỵ Dương đốt trời ấn cũng là tài nghệ trấn áp quần hùng. Liền xem như Tần Đình cũng là chú ý tới mấy phần. Tần Đình hồi tưởng ngày đó Trúc Nguyên Long thần thông linh vận, vận chuyển lưu ly đạo kinh, bỗng nhiên vung tay lên một cái. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện mỗi loại kỳ dị đạo tác, tạo thành từng cái không thể tưởng tượng phù văn, hóa thành một ấn. Cái này một ấn, ẩn chứa đủ để hòa tan hư không nhiệt độ nóng bỏng. Uy năng bành trướng kinh người. Nhiếp U bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói, đây là Kỵ Dương Thiên Ấn. Tần Đình cười nhạt một tiếng, lưu ly đạo kinh có thể mô phỏng tuyệt đại đa số thần thông. Đối phương vô luận sử xuất cỡ nào thần thông, đều có thể nguyên si khác biệt mô phỏng ra. Ngày đó trong giao trì, Trúc Nguyên Hàng sử xuất Kỵ Dương đốt trời ấn. Tần Đình xa xa nhìn thoáng qua cũng đã hoàn toàn học được. Tần Đình chỉ một ngón tay. Nhiếp U chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một đạo thần thông ký ức. Chính là Kỵ Dương đốt trời ấn tâm pháp. Lại thủ đoạn này, cơ hồ thông thần. Nhiếp U thần sắc kính úy nhìn Tần Đình một chút, vừa cười nói, có Kỵ Dương đốt trời ấn, giá họa Trúc thị nhất tộc liền dễ như trở bàn tay. Tần Đình mỉm cười, hai mắt nhắm lại, không dễ quy thứ gì. Trung Châu, Ngô gia là Trung Châu một cái cổ tu thế gia. Thực lực mặc dù tính toán không lên to lớn, nhưng là cũng không phải nhỏ yếu đến người nào đều có thể ức hiếp. Ngô gia gia chủ Ngô Phụng Thiên chính là một vị thần cung cảnh cường giả. Tại Trung Châu cũng là có mấy phần danh khí. Thần cung cảnh cường giả liền đã xem như thiên hạ có tên tuổi cao thủ. Cho nên Ngô gia cũng là thống ngự mấy cái quốc gia. Ngô gia xây dựng ở một tòa linh sơn phía trên, linh khí cũng tính được là nồng đậm, mà linh sơn bên trong có một mảnh có chút hùng vĩ cung điện. Ngô thị nhất tộc tộc nhân liền sinh hoạt tại trong cung điện. Trong cung điện bên trong đại điện, một vị gầy gò lão giả ngay tại bất đắc dĩ nhìn xem một vị thiếu nữ. Vị này gầy gò lão giả chính là Ngô gia gia chủ Ngô Phụng Thiên. Vị kia thiếu nữ quệt mồm nói, gia gia, nguyên Ngô ca ca lại đi ra ngoài lịch luyện, luôn luôn không bồi ta chơi. Vị này thiếu nữ chính là Ngô Phụng Thiên đích tôn nữ. Ngô Hiểu Hiểu, thuở nhỏ cùng Liễu Nguyên Hạo cùng nhau lớn lên. tình cảm cực sâu. Ngô Phụng Thiên bất đắc dĩ nói, Nguyên Ngô khắc khổ tu luyện là chuyện tốt, ngươi không muốn luôn quấn lấy ngươi Nguyên Ngô ca ca. Hừ, ngươi cũng đi cho ta tu hành đi. Ngô Hiểu Hiểu nghe được nhà mình ra ra còn muốn tự mình đi tu hành, lúc này làm cái mặt quỷ, cười duyên chạy ra, nhìn xem nhà mình tôn nữ như thế ngang bướng. Ngô Phụng Thiên cười khổ lắc đầu, lại nghĩ tới Liễu Nguyên Hạo, sinh lòng cảm thán, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Năm đó hắn đi ra ngoài du lịch, tại một gốc dưới cây liễu phát hiện thoi thóp đứa bé kia, liền đem hắn mang về Ngô gia thu dưỡng, bởi vì là tại dưới cây liễu tìm được. Lại thêm đứa bé kia trên người có khối ngọc bội, phía trên khắc lấy Nguyên Hạo hai chữ, cho nên vì hắn đặt tên là Liễu Nguyên Hạo. Chỉ là không nghĩ tới, Liễu Nguyên Hạo lại là thân phụ Viêm Vân linh thể, càng là thân phụ huyết cừu, Trúc thị nhất tộc, đây chính là đủ để nghiền ép Ngô gia quái vật khổng lồ. Bất quá còn tốt, Trúc thị nhất tộc lão tổ nghiêm cấm tộc nhân tìm Ngô gia phiền phức, cho nên Ngô gia cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ là Liễu Nguyên Hạo đối đoạn chuyện cũ này một mực không bỏ xuống được, vẫn muốn báo thù. Nghĩ tới đây, Ngô Phụng Thiên cũng không nhịn được thở dài. Hy vọng đồng, đứa nhỏ này có thể hết thảy thuận lợi đi. Ngô Phụng Thiên đứng dậy, đi ra đại điện, nhìn xem Ngô thị nhất tộc một mảnh tường hoa cảnh tượng, không khỏi nở một nụ cười. Chỉ là, Ngô Phụng Thiên không biết đến là, một đoàn to lớn bóng mờ, ngay tại hướng hắn Ngô gia bao phủ mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.